Bài 10. Đại dịch cả. Có nước sốt cà chua không? Câu mẫu 1. Ở đằng kia có người đàn ông. Người đó là ai? Là anh Tùng, nhân viên công ty quảng cáo. Câu mẫu 2. Ở gần đây có điện thoại không vậy? Vâng, ở đằng kia. Câu mẫu 3. Ở ngoài sân có ai không? Không có ai cả. Có con mèo. Câu mẫu 4. Trong hộp này có cái gì? Có hình và thư từ, vân vân. Câu mẫu 5. Thầy Hùng có ở đâu? Ở văn phòng. Câu mẫu 6. Bưu điện có ở đâu? Gần nhà thờ, phía sau công ty điện thoại di động Vinaphone. Câu mẫu 7. Siêu thị có ở đâu vậy? Bên trong thương xá. Đàm thoại. Có nước sốt cà chua không? Xin lỗi, siêu thị có ở đâu vậy? Siêu thị à, ở đằng kia có tòa nhà phải không? Bên trong tòa nhà đó. Thế à, cảm ơn nhiều. Không có chi. Có nước sốt cà chua không vậy? Vâng, có. Ở cuối dãy bên phải. Kệ thứ hai từ dưới lên. Tôi hiểu, cảm ơn. Từ vựng. Người đàn ông, người phụ nữ, bé trai, bé gái, con chó, con mèo, cây cối, đồ vật, phim chụp hình, pin, cái hộp, công tắc, tủ lạnh, cái bàn, cái giường, kệ, giá, cánh cửa, cửa sổ, thùng thư, tòa nhà, quán giải khát, quán cà phê, tiệm sách, trên, dưới, trước, sau, bên phải, bên trái, trong, ngoài, bên cạnh, gần, giữa, nước sốt cà chua, đủ thứ, có, tiệm, hiệu, kệ thứ. Luyện tập. Xin lỗi, anh Minh có ở đây không? Không, có ở phòng họp. Thế à, cảm ơn. Xin lỗi, ở đây có tập không? Tập à, kệ trên cùng đằng kia. Cảm ơn. Gần đây có bưu điện không vậy? Có. Đằng kia có tòa nhà cao phải không? Ở bên cạnh đó. Cảm ơn.